chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Tư Đồ Phong mau bị lăn lộn điên rồi. Chương 198, Tư Đồ Phong mau bị lăn lộn điên rồi. Hoa Mộ Niên mắt trợn trắng, lười đến phản ứng hắn, lập tức hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua. Nạp Lan Trạch tức giận đến mặt biến thành màu đen. Trần Thanh Thanh khiêu khích nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Mộ Niên nói. Các ngươi thật ở bên nhau? Hoa Mộ Niên rầu rĩ trả lời nói. Ân, như thế nào? Không tình nguyện, cũng không phải, chính là không thích hắn đối ta dùng thủ đoạn. Hắn như thế nào ngươi? Sấn ta uống say, đem ta cấp thượng, ta đi, Nạp Lan Trạch thằng nhãi này cư nhiên như vậy nói thẳng. Trực tiếp cho người ta thượng, đáng thương Hoa Mộ Niên. Cư nhiên bị bạo khúc, quá đáng thương. Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên có chút cân bằng cảm. Bởi vì đáng thương không ngừng là nàng một người, tới. Hảo tỉ muội, chúng ta cụng ly, tới, đi con mẹ nó nam nhân. Một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên, lời này ta thích nghe. Hoa Mộ Niên, đêm nay chúng ta không say không về. Không say không về. Nạp Lan Trạch bị hai người làm lơ cái hoàn toàn, mặt âm trầm đến giống như hắc đế nổi giống nhau, đột nhiên có chút hối hận. Chính mình động tác quá nhanh, làm Hoa Mộ Niên không quá có thể tiếp thu, chính là hắn uống say lúc sau. Bộ dáng thoạt nhìn quá mê người, làm hắn cầm lòng không đậu, nhịn thật lâu cũng chưa nhịn xuống, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên hai người. Ở nơi đó một ly tiếp theo một ly uống. Hiện thực rượu, cocktail, sau lại cùng sâm panh, rượu vang đỏ, bia, đến cuối cùng cảm thấy không đã ghiền. Bắt đầu làm rượu trắng, hai người uống đến say như chết. Sụi lơ ở trên sofa, bộ dáng thoạt nhìn thân mật cực kỳ, Nạp Lan Trạch cao mày đem hai người tách ra. Cách khá xa xa, sau đó bắt đầu cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Kia đầu truyền đến Tư Đồ Phong thanh lãnh thanh âm. Trạch, chuyện gì, người nữ nhân uống say, còn muốn hay không, ở nơi nào, đế hào, 807 hào ghế lô, ngươi xem nàng, ta lập tức liền tới đây, hào cắt đứt điện thoại. Nạp Lan Trạch nhìn uống đến say không còn biết gì Hoa Mộ Niên. Nhịn không được lại là một trận suy nghĩ bậy bạ, hắn đem hắn kéo đến chính mình trên đùi. Giống như là ôm một cái tiểu bảo bảo giống nhau ôm hắn. Lại bị hắn đột nhiên buồn nôn, phun ra đầy người đều là, Nạp Lan Trạch mặt tối sầm. Thiếu chút nữa không đem hắn ném xuống, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên sofa. Chính mình đi buồng vệ sinh rửa sạch, Trần Thanh Thanh cảm giác giờ phút này chính mình đặc biệt khó. Chịu, đau đầu đến muốn mệnh. Cả người hôn hôn trầm trầm, lại còn có ý thức, chỉ là ý thức không rõ lắm, miệng nàng nỉ non nói. Tư Đồ Phong, vương bát đản, nhân cha, về sau không bao giờ tin tưởng ngươi, không bao giờ tin uống say nàng, ở nơi đó hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, giống như là cái phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau. Tư Đồ Phong tới thời điểm. Liền thấy một màn này, trong lòng mặc danh có chút khó chịu, Nạp Lan Trạch thấy hắn tới. Liền đem Hoa Mộ Niên bối đến trên lưng, nói, giao cho ngươi, ca ca ta đi trước, từ từ, nàng uống lên nhiều ít. Chính mình xem, trên bàn, trên mặt đất, hơn phân nửa rượu đều là nàng uống. Tư Đồ Phong chiều hắn phất phất tay, nói, đi thôi, Nạp Lan Trạch nói, chờ nàng thanh tỉnh hảo hảo nói chuyện. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, đã biết, người đi đi, Nạp Lan Trạch cõng Hoa Mộ Niên rời đi, toàn bộ ghế lô, cũng chỉ dư lại Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người, hắn cũng không có đi qua đi đem nàng nâng dậy mang đi, mà là trầm mặc ngồi xuống nàng bên người, một câu có một câu nỉ non nói. Nha đầu, thực xin lỗi, hắn nói, ta hiện tại cũng thực mê mang. Ta ái người là ngươi, nhưng Lam Hinh Nhã lại là Hinh Dư tỷ đè ở ta trên người trách nhiệm. Ta không thể mặc kệ nàng đi chịu chết, ta đã thiếu Lam ra một cái mạng người, không thể lại thiếu đệ nhị điều. Nha đầu, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Người đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Lòng ta chỉ biết so ngươi khó chịu 100 lần. Nha đầu, hảo hảo được chưa? Ngoan ngoãn chờ ta. Ta thực mau liền sẽ đem sự tình giải quyết. Nhưng Trần Thanh Thanh ý thức mơ hồ. Căn bản là không nghe hiểu. Chỉ nghe thấy có người ở bên người nàng lẩm nhẩm nói một đống lớn nói. Nàng nhíu mày nói. Ôn muốn chết, ta ai cũng không cần. Chỉ cần Tư Đồ Phong. Đều đi, Tư Đồ Phong nghe vậy. Có chút giở khóc giở cười, hắn nhịn không được đem nàng ôm trong ngực chung. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Nha đầu, ngoan, là ta cảm giác được quen thuộc ôm ấp. Trần Thanh Thanh hoài niệm giống nhau cọ cọ. Nàng nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn ở, thật tốt. Tư Đồ Phong đáy lòng một trận chua xót, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Nói, nha đầu, đi. Ta mang ngươi về nhà. Trần Thanh Thanh đem vùi đầu ở trên vai hắn. Mang theo thật sâu không muốn xa rời. Nói, hảo, về nhà. Tư Đồ Phong gọi điện thoại cùng Dung nãi nãi nói một tiếng. Rồi sau đó đem nàng mang về đến chính mình trường học phụ cận biệt thự chung, đem nàng rửa sạch sạch. Sẽ, ném tới rồi trên giường. Gắt gao ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, hôm sau. Trong lúc ngủ mơ hai người đã bị một trận chuông cửa thanh cấp đánh thức là Lam Hinh Nhã. Nàng cao mày gõ cửa nói. Phong ca ca, ngươi lên không có, hôm nay như thế nào không đi nhà ta tiếp ta đi học à? Phong ca ca, ngươi có phải hay không lại cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau? Ô ô, ngươi mau ra đây à? Không có được đến đáp lại nàng, cư nhiên đứng ở cửa lên tiếng khóc giống lên. Giống như là một cái bị thương tiểu nữ hài giống nhau, Trần Thanh Thanh che lại say rượu đầu mở mắt. Ra, đánh giá trước mắt hết thảy, thấy chính mình cư nhiên ở Tư Đồ Phong ra. Cũng không có cảm giác thực ngoài ý muốn, tối hôm qua cùng Nạp Lan Trạch cùng nhau uống rượu. Uống say hắn khẳng định sẽ thông chi Tư Đồ Phong. Này thực bình thường, nhưng Lam Hinh Nhã đại thanh sớm liền tới cửa nháo xem như sao lại thế này. Nàng đẩy một phen Tư Đồ Phong nói, còn không mau đi đem nàng giải quyết. Tư Đồ Phong không tình nguyện đứng dậy. Trên người ăn mặc quần áo ở nhà đi xuống lầu, môn vừa mở ra. Lam Hinh Nhã liền vọt vào hắn ôm ấp, đem hắn ôm thật chặt. Tư Đồ Phong nhanh chóng tránh thoát. Nhíu mày nói, Hinh Nhã, người này lại là đang làm gì? Nàng ủy khuất nói, Phong ca ca, người có phải hay không lại không nghĩ muốn ta? Vì cái gì không tới nhà ta tiếp ta đi học, ta đều chờ ngươi sáng sớm thượng, ngươi có thể chính mình đi đi học. Ta mệt mỏi, thức dậy chậm ta không cần, ta liền phải cùng ngươi cùng đi đi học. Gì, Phong ca ca, trên người của ngươi như thế nào sẽ có mùi rượu? Ngươi uống rượu sao? Không có kia như thế nào sẽ có mùi rượu đâu? Có phải hay không Trần Thanh Thanh uống rượu? Nàng tới tìm ngươi đúng hay không? Không có ta không tin, khó trách ngươi lâu như vậy không cho ta mở cửa, nhất định là Trần Thanh Thanh ở chỗ này đúng hay không? Ta muốn đi ngươi phòng nhìn xem, Hinh Nhã, đừng nháo, ta liền phải nháo, Trần Thanh Thanh cái kia tiện nhân, liền biết câu dẫn ngươi. Hừ, sau đó không quan tâm hướng tới trên lầu chạy tới, mà khi nàng đẩy ra Tư Đồ Phong phòng. Lại phát hiện bên trong không có một bóng người, Tư Đồ Phong theo sau đuổi tới. Thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên không thấy. Đáy lòng quính lên, Lam Hinh Nhã chưa từ bỏ ý định chạy đến trong phòng khắp nơi tìm kiếm. Buồng vệ sinh, tủ quần áo, ngay cả giường phía dưới đều tìm cái biến. Lại chính là tìm không thấy người, Tư Đồ Phong trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất thường. Hướng tới ban công đi đến, liền thấy Trần Thanh Thanh khập khiễng đi phía trước chạy như điên, thấy. Như vậy một màn, hắn trong lòng khó chịu dị thương. Rốt cuộc cố không được bất luận cái gì chuyện khác. Phi giống nhau hướng tới dưới lầu phóng đi, Lam Hinh Nhã ở hắn phía sau hô lớn. Phong ca ca, người đi đâu? Lại muốn ném xuống ta một người sao? Tư Đồ Phong bằng mau tốc độ đuổi theo Trần Thanh Thanh. Đem nàng chặn ngang bế lên, ném lên xe, sau đó đem xe khai hướng bệnh viện. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, ngươi tới làm gì a? Lam Hình Nhã biết ngươi tới tìm ta, nhất định sẽ nổi điên, mặc kệ. Nha đầu, ta cái gì đều mặc kệ, ta chỉ lo ngươi. Từ Đồ Phong thanh âm lạnh lẽo nói, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Nói, Từ Đồ Phong, ta không có việc gì, lầu hai lại không cao, ta thực nhẹ nhàng liền nhảy xuống, câm miệng, về sau còn dám làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta không tha cho ngươi, hừ, còn hung ta đâu, ta làm như vậy đều là vì ai a? Ta không cần ngươi vì ta làm này đó, đem chính mình cấp lộng bị thương, này sẽ chỉ làm ta càng thêm đau lòng, chuyện của ta ta sẽ chính mình giải quyết, hừ, không biết người tốt tâm, Trần Thanh Thanh xoay đầu đi. Không để ý tới hắn, Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Hảo, nha đầu, chân có phải hay không vặn tới rồi? Trần Thanh Thanh rầu rĩ trả lời nói. Ân, có chút vặn tới rồi, nhưng không nghiêm trọng lắm. Không phát hiện ta vừa mới chạy trốn bay nhanh sao? Ta đưa ngươi đi bệnh viện không cần, đưa ta về nhà liền hảo, cần thiết đi xem. Bằng không ta không yên tâm, vậy được rồi. Trên thực tế chính là có chút chân ma, lần trước bị thương chân lỏa chỗ có chút ẩn ẩn làm đau thôi. Cũng không phải rất nghiêm trọng, tới rồi bệnh viện, Từ Đồ Phong trực tiếp liên hệ bệnh viện tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ vì Trần Thanh Thanh kiểm. Cha, bác sĩ nói, cũng không có cái gì vấn đề lớn, nhưng vẫn là phải chú ý, ngàn vạn không thể làm kịch liệt vận động, thương gân động cốt 100 thiên. Người nhà đầu này thương mới hảo không bao lâu, liền như vậy làm bậy, Trần Thanh Thanh cười nói, ha ha, ta không phải cố ý sao, cảm ơn bác sĩ, ta về sau chú ý, hai người rời đi bệnh viện. Từ Đồ Phong trực tiếp đem Trần Thanh Thanh đưa về ra, trên người hắn còn ăn mặc quần áo ở nhà. Cần thiết trở về thay đổi quần áo mới có thể đi trường học mà khi hắn về đến nhà về sau. Lại phát hiện hắn trong phòng, Lam Hình Nhã tựa hôn mê giống nhau nằm ở trên giường. Tử khí trầm trầm, hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đại đến gần, liền phát hiện bên người nàng gối đầu thượng, có mấy viên sái lạc dược viên, cùng một cái không dược bình tử, hắn cầm lấy vừa thấy. Liền nhìn đến thuốc ngủ ba chữ, hắn cau mày đem nàng bế lên. Lại một lần chạy tới bệnh viện, Lam Hình Nhã bị đưa đi phòng cấp cứu. Hắn thông chi Lam gia người lại đây, sau đó lại cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại. Đứng ở bệnh viện trống trải thang lầu gian, hắn mỏi mệt bưng kín mặt, Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị thu thập đồ vật đi trường học. Nhận được hắn ấn điện thoại còn tưởng rằng hắn tới đón chính mình đi học. Lại nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, nha đầu. Lam Hình Nhã nuốt thuốc ngủ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma gặp được một cái động bất động liền tự sát cắn dược bệnh tâm thần nên làm thế nào cho phải a? Nàng cảm giác Từ Đồ Phong mau bị lăn lộn điên rồi, thực đau lòng, nhưng là... Từ Đồ Phong, người tính toán xử lý như thế nào, chờ nàng cứu giúp trở về lúc sau. Ta cùng nàng nói chuyện đi, nếu nàng vẫn là không chịu buông tay đâu, sẽ chết ăn vạ ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.